Marvel Chi Thần Thoại Gen, chương 24, góc truyện audio.com. Theo nhanh chóng tìm được một khách sạn, thuê lấy một căn phòng tại lầu 7, sau đó nhờ nhân viên mua cho ít quần áo và đồ dùng cá nhân. Theo nhanh chóng lên phòng của mình, chuyện khẩn cấp của Theo lúc này là nhanh chóng tích lũy gen tiềm năng để hoàn thiện gen thời gian kiểm soát. Trải qua một hồi chiến đấu vất vả với đám năng lượng của Time Stone. Hiện tại Kêu chỉ còn 420 gen tiềm năng. Có thể dùng để tìm công thức hoàn thiện gen thiếu sót. Suy diễn công thức gen, gen thời gian kiểm xoáy, gen kiểm soát, gen khuếch đại. Dựa vào công thức của gen không gian trưởng không, Kêu đưa yêu cầu cho bảng thông tin làm việc. Bảng thông tin hiện ra, nhanh chóng tập hợp công thức gen tiềm năng. 157, gen thời gian kiểm soát 10, gen kiểm soát 10, gen khuếch đại 10, gen thời gian trưởng không. Gen thời gian trưởng khống, cao cấp gen, cho phép thao túng thời gian. Bản thân người sở hữu khả năng này sẽ bị đánh rớt khỏi dòng chảy thời gian. Vĩnh viễn không chết già, dung mạo bị cầm chế tại lúc thức tỉnh năng lực. Thở ra một hơi, Kêu cảm thấy mình thật may mắn khi còn sống sau vụ vừa rồi. Lần này Kêu cũng rút ra một bài học cho bản thân. Lần này Kêu quá vội vàng, chuẩn bị chưa kỹ mà dám làm liều như vậy. Lần này ngoài nguy hiểm có thể nói Kêu chẳng thu được gì. Gen thời gian kiểm soát là một gen thiếu sót, vì vậy mỗi lần sử dụng đều phải trả giá đại giới. Hơn nữa lại còn thường xuyên gây mất kiểm soát nữa. Nếu tính tới cơ thể lớn tới 21 tuổi là thu hoạch thì coi như là vậy đi. Kêu bắt đầu ngồi xuống hấp thụ ma lực trong không khí để bù lại lượng ma lực đã tiêu tốn, cũng coi như một hình thức tu luyện. Tuy nhiên Kêu vừa hấp thụ một vài hạt ma lực thì ma lực trong cơ thể bắt đầu bạo động. Ma lực của Kêu bắt đầu mất kiểm soát mặc cho Kêu cố gắng sử dụng dị năng kiểm soát để khống chế nó lại. Ma lực phóng thích ra ngoài có màu xanh lá, không giống như ma pháp hồi phục. Thứ năng lượng này không đem lại cảm giác ôn hòa mà là cảm giác áp bách. Nguy hiểm, ma lực bắt đầu lan ta xung quanh. Bất kỳ thứ gì nó chạm tới đều bắt đầu thay đổi kỳ lạ. Sàn nhà bỗng chốc cũ kỹ hơn như đã trải qua mấy chục năm. Bàn ghế mục nát, đặc biệt hơn là cánh cửa. Nó biến thành một cái cây non, cứ như nó vừa nảy mầm lại vậy. Sau tầm 5 phút, nguồn ma lực sung túc của Kêu bị thứ này tiêu tán hết. Kêu ngồi bệt xuống giường, nhưng sau đó cả cái giường sập xuống vì cũ nát. Kêu bây giờ mới hiểu ra năng lực thời gian kiểm soát mất khống chế là như thế nào. Cũng may là không có người ở đây, nếu không, không biết người đó sẽ bị chết già hay bị biến thành trẻ con nữa. Nhìn xem xung quanh bị phá nát không còn ra dạng gì nữa. Kêu dứt khoát bỏ đi. Vừa xuống sảnh lầu một, Kêu liền thấy người nhân viên khách sạn. Chào tiên sinh, đây là đồ dùng ngài cần mua. Kêu nhận lấy vài túi đồ dùng rồi nhét vào tay người nhân viên vài tờ tiền Bower. Khi đã đi xa cách khách sạn chừng vài trăm mét, Kêu có thể nghe thấy tiếng hét từ khách sạn vọng ra ngoài. Cười khổ một cái, Kêu quyết định đi tới một nơi ít người sinh sống ở tạm thời. Sau khi tìm tới một vùng ở ngoại ô, Kêu bắt đầu kiểm tra năng lực của bản thân. Đầu tiên là khả năng hấp thụ ma lực. Mỗi khi Kêu ngồi xuống tu luyện ma lực liền xảy ra bạo động. Cuối cùng Kêu tạm thời không thể sử dụng năng lực này. Tiếp theo là sóng âm, tinh thần, niệm lực. Sau một hồi, Kêu khá là thất vọng. Hầu hết các năng lực đều không thể sử dụng ngoài ma pháp không gian. Ma pháp mị lực, trường thọ, cùng niệm lực, bốn năng lực này là bốn năng lực mà Kêu có thể sử dụng bây giờ. Các năng lực khác chỉ hơi động một chút liền gây ra ma lực bạo động. Hiện tại Kêu mỗi khi dùng hết ma lực chỉ có biện pháp chờ đợi ma lực được bổ sung trở về mà không thể hấp thụ ma lực trong không. Khí, tình cảnh của Kêu giống như một người có sức mạnh to lớn nhưng sau đó vì một vài lý do mà không thể toàn bộ bộc phát ra vậy. Tình cảnh này làm Kêu rất khó chịu, nếu như Kêu vẫn có khả năng hấp thụ ma lực thì tốt rồi. Trong 2 năm qua, Kêu có thể để gen tiềm năng tăng nhanh như vậy chính là nhờ việc liên tục phóng thích cùng hấp thụ ma lực. có vẻ như ông trời cũng cảm thấy kêu quá bất hách cho nên quyết định tinh giảm biên chế một ít năng lực rồi. Kêu hiện tại chỉ có thể tìm một nơi chăm chỉ luyện tập hoặc tìm một biện pháp khác để tăng gen tiềm năng. Kêu vẫn nhớ tới lúc trước bảng thuộc tính từng ghi rằng gen tiềm năng có thể tăng lên nhờ tu luyện và hấp thu các nguồn năng lượng. Kêu nghĩ rằng nguồn năng lượng ở đây có thể là các loại dược tề liên quan tới gen, ví dụ như siêu cấp binh lính huyết thanh, Green Goblin huyết thanh, hoặc cũng có thể là bảo thạch. Lúc trước kêu còn không xác định nhưng từ sau khi hấp thu năng lượng từ Tam Stone và ma lực rồi chuyển hóa thành gen, kêu liền suy đoán. Khi hấp thu một nguồn năng lượng nào đó, bảng thông tin sẽ đưa ra gen tạm thời liên quan tới nguồn năng lượng đó. Sau khi chuyển gen tạm thời thành dạng vĩnh viễn nếu tiếp tục hấp thu nguồn năng lượng đó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, nếu gen đó chưa tiến hóa tới giới hạn cao nhất của nó, gen sẽ hấp thu nguồn năng lượng đó để lột xác lên đẳng cấp cao hơn. Trường hợp thứ hai là gen sẽ không tiếp tục tăng lên mà sẽ chuyển thành dạng năng lượng dự trữ cụ thể là gen tiềm năng. Hiện tại kêu có gen không gian và gen thời gian. Cả hai gen này đều liên quan tới đá vô cực. Tam Stone hiện tại kêu là không có khả năng tiếp tục tiếp cận nữa. Sau khi kêu bản nhỏ mất tích, phòng vệ của Kama Taiji sẽ tăng lên. Nếu kêu lấy thân phận của mình đi tới đó, ai tin, thậm chí có người tin đi chăng nữa kêu cũng có thể bị kết tội có ý đồ với con mắt Agamotto mà bị đuổi đi. Còn lại Space Stone, có lẽ hiện tại vẫn chưa được khai quật ra cùng với Captain American. Tuy nhiên khả năng thời gian gần nó sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng. Tóm lại cả hai viên đá vô cực với tình trạng hiện tại kêu không có cơ hội chạm vào. Chỉ đành chờ tới khi Loki gây ra cuộc chiến kia hoặc Doctor Strange lên làm Chí Tôn Pháp Sư. Chí Tôn Pháp Sư đời này chết đi kêu mới có khả năng chạm tới hai viên đá. Cách chương.